Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3875, G2. Người đăng, HGSO Zimozese. Hiện tại nữ hài tử, lại là muốn phòng ở, lại là đòi tiền. Các loại yêu cầu có rất nhiều, cưới trở về vẫn là tổ tông. Doãn Đình cùng trượng phu là có cảm tình, nhưng chuyện này quả thực là quá thương tâm lòng của nàng. Trượng phu trực tiếp quỳ gối nàng trước mặt, ôm nàng, vùi đầu vào trong ngực của nàng, yên lặng rơi lệ, làm Doãn Đình khó chịu vô cùng. Chỉ cảm thấy một trái tim phảng phất bị ấn tại trong chảo dầu, lặp đi lặp lại dày vò, đau khổ vạn phần. Nhưng chuyện này sẽ không như thế coi như xong. Lại cảnh sát tìm tòi hơn 10 ngày sau, vẫn không có tìm được hài tử. Như vậy bà liền sẽ đối mặt trách nhiệm hình sự, vứt bỏ tội. Bà đem không có bất kỳ cái gì tự gánh vác năng lực. Không trăng tròn hài tử, vứt bỏ, cũng không biết hiện tại hài tử sống hay chết. Đối với tuổi già, tuổi nhỏ, bị bệnh hoặc là cái khác không có độc lập sinh hoạt năng lực người, chịu nuôi nấng nghĩa vụ mà cự tuyệt nuôi nấng, tình tiết ác liệt, nơi 5 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế. Hơn nữa nàng còn đem hài tử đặt ở tương đối hoang vu địa phương. Xảy ra chuyện gì không chiếm được cứu chữa. Tình tiết vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Cảnh sát tới cửa đến đem bà cho tạm giam đứng lên. Nếu như khả năng còn muốn đối mặt lao ngục tai ương. Bà dọa sợ, khóc hô hào làm nhi tử cứu chính mình. Tuổi đã cao, bộ dáng kia, rất là đáng thương. Làm cho người ta nhìn chỉ cảm thấy lại đáng hận lại đáng thương. Xảy ra chuyện như vậy, lại không thể thật mặc kệ nàng. Doãn Đình trượng phu, đầu tiên là đã mất đi hài tử. Hiện tại lại nên vì mẹ già sự tình bôn ba. Muốn giảm bớt mẫu thân tội danh. Tha thứ sách, thỉnh nguyện sách là phương pháp tốt nhất, liền nói tha thứ nàng, giảm bớt trừng phạt, mặc dù vẫn là mang tội chi thân, nhưng tốt xấu sẽ không ngồi tù. Lại có lần tiếp theo, sẽ có nghiêm trị. Doãn Đình trượng phu quỳ gối Doãn Đình trước mặt, thỉnh cầu Doãn Đình tại thỉnh nguyện trên sách ký tên. Doãn Đình như thế nào cũng không chịu ký tên, nói câu ác độc lời nói. Nàng hận, không thể nàng cái kia bà mẫu đi chết. Nàng hài tử đáng thương kia hiện tại, sống hay chết cũng còn không biết đâu. Hiện tại còn muốn tại thỉnh nguyện trên sách ký tên, nằm mộng. Doãn Đình trượng phu cũng biết chuyện này khó xử nàng. Đối nàng thề nói, sau chuyện này, về sau ta mặc kệ nàng. Cũng không lâu lắm, công công lại chạy tới cầu Doãn Đình. Tuổi đã cao cho Doãn Đình quỳ xuống. Doãn Đình vẫn không có đồng ý ký tên. Quật cường vô cùng, không có cách, trượng phu cũng không tại miễn cưỡng, nhưng là cũng không lâu lắm. Nàng cái kia bà về nhà, làm sao lại về nhà đâu. Doãn Đình thế mới biết, là trượng phu tại thỉnh nguyện trên sách thay mình ký tên, nói chính mình tha thứ bà mẫu hành vi, chê cười, căn bản cũng không có tha thứ bà mẫu. Nàng vô cùng phẫn nộ, mục thử muốn nứt. Giống như điên dại bình thường muốn mang theo đao đem bà mẫu cho giết chết. Hung thủ giết người không chiếm được trừng phạt, nàng tích tụ tại ngực, một lời tức giận không có cách nào phát tiết. Nàng không cách nào khống chế chính mình hành vi, vung đao tiến lên, kết quả đâm trúng chính mình trượng phu. Máu tươi xông ra, một chút làm Doãn Đình thanh tỉnh lại. Trượng phu ngăn tại bà mẫu trước mặt. Cũng may trượng phu nàng trẻ tuổi, người ủy thác đâm vào cũng không sâu, khâu mấy mũi, không có thương tổn đến xương cốt. Bà không có trách Doãn Đình đả thương chính mình nhi tử, ngược lại quỳ gối Doãn Đình trước mặt, một bên phiến chính mình tát tai, nói đều là lỗi của mình, về sau sẽ không còn quản bọn họ nhà chuyện. Doãn Đình mờ mịt vô cùng, nàng thậm chí không biết chính mình người ở chỗ nào, nên làm cái gì. Quá nhiều đồ vật trầm tích ở trong lòng. Sau trượng phu đối nàng hỏi han ân cần, vì chiếu cố tốt nàng thân thể, tại bệnh viện hối hả ngược xuôi, chỉ cần Doãn Đình muốn ăn cái gì đồ vật, khuya khoắt đều phải đứng lên. Tất nhiên này không thiếu là Doãn Đình cố ý giày vò hắn. Nhìn hắn dáng vẻ chật vật, Doãn Đình đều có chút đau lòng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình, hài tử nói chuyện muốn ly hôn, trượng phu liền ôm nàng yên lặng thút thít. Đại nam nhân chảy máu không đổ lệ, hắn như vậy khóc, làm Doãn Đình cũng không biết nên làm cái gì mới phải đây. Ngày tựa hồ có thể đủ tốt đứng lên, cái này vết sẹo sẽ kết vảy, thế nhưng là cái này vết sẹo cũng sẽ tốt. Bà trên cơ bản không thế nào tới cửa, coi như đến rồi cũng không dám vào nhà, phóng một vài thứ tại cửa ra vào liền đi. Kia khiếp khiếp nhược nhược bộ dáng làm cho người ta nhìn đã cảm thấy đáng thương. Thậm chí một số người còn khuyên Doãn Đình, sự tình đều đi qua, người muốn nhìn về phía trước, người cái kia bà mẫu cũng biết sai ba lạp ba lạp. Doãn Đình mặt âm trầm nhìn người nói chuyện, nhìn chằm chằm người, nhìn chằm chằm đến tiếng người đều nói không được nữa. Cũng không phải là nhà ngươi hài tử mất đi, đứng nói chuyện không đau eo. Người ủy thác thân thể dần dần chuyển tốt, sinh hoạt tựa hồ cũng tiến vào quỹ đạo. Thế nhưng là người ủy thác luôn là nhớ tới chính mình đứa bé kia. 2-3 năm sau, người ủy thác trượng phu nói đến muốn hài tử đi. Người ủy thác trong lòng là không nguyện ý, chịu đựng một loại buồn nôn tâm. Tình cùng trượng phu cùng một chỗ tạo ra con người. Có lẽ là ở cữ thời điểm xảy ra chuyện như vậy, thân thể hao tổn, có lẽ là báo ứng, căn bản là không mang thai được hài tử. Dù là đến bệnh viện kiểm tra, thân thể hai người đều không có cái gì thói xấu lớn, chính là người ủy thác có chút khí hư, bắt đầu điều trị thân thể. Như vậy một điều trị hồi lâu ngày, hài tử vẫn không có bóng dáng. Trong nháy mắt, hai người đều là hơn 30 tuổi người, vẫn không có hài tử. Thời gian lâu dài, có ít người đại khái liền sẽ quên đi chính mình sở tác sở vì, lại bắt đầu cầm lên dài bối tâm, lấy từ ái thái độ cho người ủy thác đưa ăn. Sáng sớm đi chợ bán thức ăn mua gà mái, lại hoa thời gian rất lâu hầm gà mái, hầm tốt lại cho người ủy thác đưa tới. Nhìn cái này bà mẫu thật sự là thật tốt, đưa tới thời điểm còn nhắc tới hảo hảo điều trị thân thể, sinh hài tử. Hai người tuổi tác cũng không nhỏ, người ủy thác trong lòng cười lạnh, vốn là có hài tử, thế nhưng là hài tử này bị người ủy thác vứt bỏ, hiện tại sống hay chết cũng không biết. Người ủy thác vẫn luôn không mang thai được hài tử, đại khái trong lòng là không cam lòng, cũng lòng mang sợ hãi chính mình tái sinh một đứa con gái, bà lại cõng nàng đem hài tử ném đi. Nàng không thể hại chính mình hài tử, nếu như không phải cùng trượng phu có điểm cảm tình, cũng liền rời đi. Nàng ngay trước bà mẫu trước mặt, trực tiếp đem gà mái canh cho ngã, khóe miệng hàm chứa cười lạnh. Bà muốn phát tác, thế nhưng là nhìn thấy tức phụ dáng vẻ, cũng đuối lý không dám nói lời nào. Bà đưa đồ vật, người ủy thác một mực đều rửa qua, ngay trước bà mặt. Bà bất đắc dĩ đối với nhi tử nói, thời gian dài như vậy, con dâu cũng còn không có tha thứ nàng, như vậy lòng mang oán hận, ngày làm sao sống xuống. Hài tử cũng không mang thai được, là nàng không nghĩ sinh con. Nữ nhân nếu không sinh con, tóm lại là không hoàn chỉnh. Gia đình không có một hài tử, cũng không thể xưng là nhà. Nhi tử rất phiền mẫu thân, hắn vốn dĩ có hài tử, hài tử không có, hiện tại cũng 34 đến 35. Đừng nói nhi tử, liền cái nữ nhi đều không có. Hai người còn tại kéo dài tạo ra con người, thế nhưng là vẫn không có hài tử. Cái bóng, người ủy thác cảm thấy thật là báo ứng. Đứa bé kia khẳng định là không ở nhân gian. Hết chương.